Chương 0784, quân vô cực, ngươi phải phụ trách ta. Dương Hạm sắc mặt lập tức bóp méo. Bệnh thích sạch sẽ đây là tại mắng nàng bẩn quân vô cực dựa vào cái gì nói như vậy nàng ngoan cường nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh, quân vô cực như vậy vô lễ, hắn chẳng lẽ không quản lý qua nở sao? Quân vô cực nhìn ở trong mắt, vụng trộm chọc chọc Tạ Lưu Cảnh, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Tạ Lưu Cảnh cảm thấy buồn cười, trong miệng lại nói, vô cực nói không sai, ta có bệnh thích sạch sẽ, ngươi về sau tốt nhất chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Lời này lực sát thương quá lớn, Dương Hạm sắc mặt hoàn toàn méo mó. Có bệnh thích sạch sẽ chớ xuất hiện ở trước mặt hắn đây là chê nàng bẩn con mắt. Hai người này thực sự là khinh người quá đáng. Dương Hạm tức giận đến muốn nổi giận, đã thấy Tạ Lưu Cảnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lạnh lùng ánh mắt giống như là sắc bén đao đâm ở trên người nàng, phảng phất muốn đâm xuyên nàng trái tim. Dương Hạm đột nhiên đã cảm thấy toàn thân rét run, có loại bị tử vong bao phủ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Ta đã biết cáo cáo từ khó khăn nói ra câu này lời khách sáo. Dương Hạm lui lại mấy bước, nhìn Tạ Lưu Cảnh không có ra tay giết nàng ý nghĩa, tức khắc quay người chạy chối chết. Quân vô cực kinh ngạc như mày, nàng nay gan trời làm sao nhỏ như vậy, trước kia rõ ràng không phải như vậy. Có lẽ là biết lỗi rồi a. Tạ Lưu Cảnh một chút cũng không hy vọng quân vô cực để ý người khác, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân. Không cần để ý nàng, vai hề nhảy nhót mà thôi. Ngươi tiếp tục nói cho ta một chút cái kia máy gieo hạt, nghe tựa hồ thật có ý tứ. Quân vô cực nghi ngờ liếc hắn một cái, đang muốn rút tay về, đột nhiên bị Tạ Lưu Cảnh bắt lấy. Người quân vô cực lập tức cảm thấy phi thường không được tự nhiên, buông tay Tạ Lưu Cảnh không chịu, còn cầm thật chặt chút. Hắn trong mắt nhìn xem quân vô cực, trầm thấp tối mị tiếng nói tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó nguy hiểm. Vừa mới là chính ngươi kéo lại ta, chẳng lẽ là nghĩ bội tình bạc nghĩa dùng qua liền ném? Quân vô cực lập tức sửng sốt, Tạ Lưu Cảnh lại còn nói thêm, làm sao nói không ra lời. Quân vô cực, ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta? Hằn túi lầu xuống, chậm rãi tới gần, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, ta vì sao như vậy không kịp chờ đợi tới tìm ngươi? Cuối cùng nhắc nhở nàng, đừng quên, ngươi bây giờ thế, nhưng là ta vị hôn thê. Quân vô cực cả người đều nhanh ngốc. Nghe được một câu cuối cùng đống nhiên kịp phản ứng, vị hôn thê đây không phải là gạt người sao? Tạ Lưu Cảnh mỉm cười, ai nói ta là đang lừa người? Ta nói ngươi là, ngươi chính là. Hiện tại, toàn bộ đế kinh người đều biết, nếu như ngươi đổi ý, chính là bội tình bạc nghĩa. Lúc trước, thế nhưng là ngươi trước trêu chọc ta, làm cho tất cả mọi người cho là chúng ta quan hệ mập mờ. Cho nên, ngươi đến đối với ta phụ trách. Quân vô cực triệt để chấn kinh rồi. Ngươi không cảm thấy ngươi dạng này có chu tờ vô sỉ sao? Lúc trước ta rõ ràng là đang giúp ngươi. Tạ Lưu Cảnh đây là muốn cùng với nàng muộn thu nợ nần, cố ý trả thù nàng sao? Thực sự là đã nhìn lầm hắn, đừng tưởng rằng nàng sẽ ngoan ngoãn nhận thua, thế mà người giả bị đụng đến trên đầu nàng, thực sự là gan mập vô sỉ. Ngươi chính là nghĩ như vậy ta? Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy một trái tim giống như là bị châm nhói một cái, rất khó chịu. Hắn cười chào phúng cười, thật sâu nhìn chăm chú lên quân vô cực. Quân vô cực, ngươi rõ ràng thông minh như vậy, vì sao liền nhìn không ra, ta là tại mới vừa nói đến đây, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng la hét vô cực là Yến Lăng Thiên thanh âm. Quân vô cực vô ý thức quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Yến Lăng Thiên giống như Yến tử đạp nước giống như bay lượn mà đến. Vô cực, ngươi quả nhiên ở chỗ này.